Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2438, chương 2438, tới. Thiên Thánh thần sắc càng thêm khó coi, Liễu Xuyên lần nữa xuất kiếm để hắn cảm giác được 10 phần phẫn nộ. Lên cơn giận dữ, tay áo huy động, bàng bạc nội lực lập tức bộc phát ra. Tựa như là một tòa núi cao đồng dạng va chạm Liễu Xuyên. Kiếm trong tay liên tục huy động, thiên thánh chiêu thức bị hệ số hóa giải. Sắc bén kiếm không có dừng chút nào trễ. Nhất cổ tác khí ám sát hướng thiên thánh. Thiên thánh phát ra một tiếng gầm thét. Vừa sải bước ra, huy quyền ném ra, đơn giản mà có lợi tác một quyền. Mang theo lăng lệ uy thế trực tiếp đánh tới hướng Liễu Xuyên. Liễu Xuyên thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, một tấc dài, một tấc mạnh, sắc bén kiếm đâm nhập thiên thánh vai bên trong. Trong chốc lát, Liễu Xuyên thân thể đột nhiên mà động, hướng phía một bên tránh đi, bá đạo nắm đấm thất bại, vai phía trên kịch liệt đau nhức kích thích thiên thánh thần kinh, khiến cho thần sắc của hắn trở nên 10 phần hãi nhiên. Không nói tiếng nào. Thiên thánh thân thể đột nhiên lại cử động, vẫn là cương mãnh nắm đấm ném ra, ngũ phương đế sát quyền, Liễu Xuyên thần sắc không khỏi biến đổi. Đây là đạo đức tông chí cường công pháp, uy lực bá đạo vô song, không ra quyền thì vậy, vừa ra tất nhiên muốn chấn sát tứ phương. Giờ phút này, Liễu Xuyên cảm giác mình phảng phất là hãm sâu lồng giam bên trong. Căn bản là không có cách thoát khốn, cường đại bá đạo nắm đấm ở khắp mọi nơi, khiến cho hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Lão tạc, nhận lấy cái chết, một đạo gầm thét âm thanh phát ra, Diệp Vọng xuất hiện sau lưng thiên thánh rèn luyện lôi châu đích thật là cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Đương nhiên cũng vẻn vẹn phiền phức thôi, trừ bỏ áo quần hắn có chút phá toái bên ngoài. Không còn gì khác trở ngại, nhìn thấy Liễu Xuyên bị nhốt, Diệp Vọng từ hắn phía sau xuất kiếm, thiên thánh đứng ở tại chỗ, bá đạo nắm đấm chuẩn xác không sai nện ở Liễu Xuyên lồng ngực phía trên. Cùng lúc đó tay trái của hắn đột nhiên mà động, trực tiếp là đón lấy Diệp Vọng kiếm, tại Liễu Xuyên thân thể bị đánh bay đồng thời, Diệp Vọng kiếm trực tiếp là xuyên qua thiên thánh bàn tay. Đuôi lông mày dựng thẳng lên, thiên thánh trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ sát ý, thân thể khẽ động, nắm đấm đánh tới hướng Diệp Vọng, giơ kiếm cản tại trước người. Trong khoảnh khắc, Diệp Vọng kiếm trong tay lập tức uốn lượn, to lớn lực phản chấn khiến cho lấy Diệp Vọng hướng về sau bay ngược mà đi. Không biết tự lượng sức mình, thiên thánh đại chân nhân tức giận nói. Sau một khắc, thiên thánh đại chân nhân thân thể run lên, bị mộc châm kéo lên tóc dài rối tung trên vai, không gió mà bay, hạo đãng mà đè nén khí thế càn quét tứ phương. Lập tức, cả tòa đạo đức tông đều là cảm thấy cường đại áp bách cảm giác. Thiên thánh đại chân nhân khí hơi thở mạnh, cho dù là bây giờ võ bình bảng phía trên vị thứ nhất nho thánh Khổng Trường Thu chỉ sợ cũng là... không cách nào tới sánh vai, thần nhân phía dưới đều sâu kiến, các ngươi cái này hai cái ngu xuẩn đồ vật tự tìm đường chết. Ta chính là thỏa mãn các ngươi, băng lãnh ngôn ngữ phun ra, thiên thánh đại chân nhân thân thể đột nhiên mà động, hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên trong lúc đó, Liễu Xuyên thân thể lại lần nữa bị đánh bay, tựa như là trong gió thu lá rụng. Diệp Vọng cũng là như thế. Giờ phút này, vị này ẩn tàng nhiều năm hắn thiên thánh đại chân nhân. Đạo đức tông phản đồ rốt cục cho thấy thực lực chân thật của mình. Bá đạo một quyền lần nữa ném ra. Một quyền này bá đạo tuyệt luân. Đủ để diệt sát hết thảy sinh cơ. Thiên thánh đã là động sát tâm. Bất thình lình, kia bá đạo một quyền bị người chặn lại xuống tới. Ôn Tử Phàm xuất thủ, vị này đã từng đạo đức tông tuyệt thế thiên tài, bởi vì chính mình kiệt ngạo cùng cuồng vọng bỏ ra không ít đại giới. Trải qua ngăn trở kinh lịch mài đi hắn góc cạnh, khiến cho hắn trở nên lý trí, tỉnh táo. Đại chân nhân đây là muốn hạ tử thủ a? Ôn Tử Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Thiên Thánh thần sắc trở nên càng thêm đáng sợ, nhìn chăm chú lên Ôn Tử Phàm, ngữ khí 10 phần băng lãnh mà nói, ngươi đây cũng là muốn đối địch với ta. Ôn Tử Phàm chậm rãi nói, nếu là ngươi cho rằng như vậy cũng có thể. Thiên Thánh ngữ khí lạnh lẽo mà nói, ngươi quả nhiên là trời sinh phản cốt a. Ôn Tử Phàm thần sắc bình tĩnh mà nói, ta chỉ là muốn làm ta cho rằng chuyện chính xác, ngươi không thể giết chết hai người này, cái này nhưng là không phải do ngươi. Thiên Thánh phun ra một lời chính là thân thể ngang nhiên lại cử động, năm ngón tay như câu chụp vào liễu xuyên cổ họng. Ôn Tử Phàm thân thể cũng là khẽ động, một quyền ném ra thẳng đến Thiên Thánh hậu tâm, khiến cho lấy hắn không thể không thu tay lại phòng ngự, nếu không tất nhiên thụ trọng thương. Ngươi là đang tìm cái chết. Thiên Thánh giận dữ hét, đột nhiên quay người chính là cương mãnh một quyền, khẩn thiết gặp nhau. Thiên Thánh cùng Ôn Tử Phàm thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi, thế lực ngang nhau. Ôn Tử Phàm thần sắc bình tĩnh, Thiên Thánh lại là thần sắc kinh biến. Phải biết một quyền này của hắn thế nhưng là toàn lực xuất thủ, cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ cũng là chưa hẳn có thể lông tóc không hao tổn đón lấy. Thế nhưng là Ôn Tử Phàm lại là như thế dễ như trở bàn tay chặn. Ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực, Thiên Thánh trầm giọng hỏi. Ôn Tử Phàm lắc đầu, nhẹ nói, ta không phải ngươi, mọi thứ đều muốn che giấu. Thiên Thánh thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, chậm rãi nói, ta cho là ngươi đã là một người phế nhân, lại là không nghĩ tới xem nhẹ ngươi. Ôn Tử Phàm nhẹ nói, Thiên Thánh ngươi cần gì phải như thế đâu. Thiên Thánh cười cười, nói, có thể không cần như thế, chỉ cần ngươi nguyện ý là thần miếu hiệu mệnh. Ôn Tử Phàm lắc đầu, nói, đây là cũng không thể sự tình. Thiên Thánh chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy, ta muốn lười nhác lại cùng ngươi lãng phí nước miếng. Dày đặc thân hình từ bốn phương tám hướng xuất hiện, Quế Viên thần sắc như trước, chậm rãi mà đi, một viên kim cương sử nắm trong tay, chặn đường quá nhiều người, một đôi nắm đấm chung quy là có chút tốn sức. Một thân ảnh vọt lên, một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng Quế Viên. Kim cương sử ném ra, uy lực 10 phần bá đạo, kia một thanh kiếm sắc trực tiếp bị đứt làm hai, kim cương sử rơi vào ám sát người lồng ngực phía trên, xương ngực lập tức đứt gãy, máu tươi phun ra, khí cơ đoạn tuyệt. Quế Viên chậm rãi mà đi, kim cương sử không ngừng vung ra, chặn đường tại trước người hắn thân ảnh không ngừng bay ngược, chỗ đến không người nào có thể chặn đường. Quế Viên sau lưng đều là thi thể, đi qua thật dài một đoạn đường, Quế Yên trước người rốt cục lại không người ngăn cản. Kim cương sử phía trên máu tươi ngay tại nhỏ xuống, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Lương Thanh Đế nhìn chăm chú lên khí thế bất phàm Đạo Đức Tông Sơn Môn, nói khẽ, ta coi là lấy ta cả đời này cũng sẽ không tới đây. Thợ rèn nói, ngươi cuối cùng vẫn là tới. Lương Thanh Đế cười nói, đúng vậy a, chung quy là tới. Thợ rèn ánh mắt rơi vào kia nhuốm máu trên thềm đá, nhẹ nói, nhìn đến đã có người so ta trước đó đến. Lương Thanh Đế nói, vậy ta cũng phải nắm chắc. Thợ rèn gật gật đầu, nói, cái này tiến vào, sợ là chúng ta liền lại chạy không thoát tới. Đạp vào thềm đá, bước chân không khỏi dừng lại. Lương Thanh Đế ánh mắt nhìn về phía thợ rèn, vừa cười vừa nói, chúng ta đời này đã sống đủ rồi, cũng nên vì hậu nhân nhóm làm vài chuyện. Thợ rèn trong thần sắc hiện ra ý cười, nói, ta mang theo rượu ngon. Lương Thanh Đế chỉ thợ rèn, nói,